Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 492, một nhất định phải đặc chiêu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, a, Cơ Cơ vẻ mặt kinh ngạc chung, móc ra một khối gương chiếu chiếu, xác nhận Tam Cung trưởng lão Lý Do xác thật chuẩn xác không có lầm sau. Lúc này mới vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận Tam Cung trưởng lão đệ thượng thân phận nhãn. Hướng lên trên mặt lấy máu lúc sau. Vẻ mặt đắc ý ngắm ngắm phá lệ kinh ngạc thiên hậu. Trở thành Trung Châu Tử Hà Tông tài bồi ra tới đệ nhất vị Tam Cung đệ tử. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào đem cùng Phong Nhi quan hệ thân cận người? Phê lược đặc chiêu vì Tam Cung đệ tử. Thiên hậu trong lòng kinh nghi bất định, đây là chỉ do trùng hợp, vẫn là Phong Nhi thế nhưng ưu tú đến yêu cầu Tam Cung tới vuốt mông ngựa trình độ. Chính là, bọn họ vì cái gì lại không chỉ chiêu Phong Nhi đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đặc sứ đại nhân, ngài vì sao đem Trung Châu Tử Hà Tông vị kia không hề đặc sắc nữ đệ tử đặc chiêu vì Tam Cung đệ tử. Không hề đặc sắc, nàng này chi linh tâm. Thuần tịnh đến hiển thánh chi cảnh, nếu không có trời sinh thánh nhân, chính là trong truyền thuyết vị kia chuyển thế a. Đặc sứ pháp nhãn như đuốc, ta chờ tâm duyệt thần phục. Ngoặc kép chấm chấm, báo, Diệp Phong biểu muội Hồ Cơ, lại bị bọn họ đặc chiêu. Định là Tam Thánh Cung nhìn chúng Diệp Phong tiểu nhi thiên phú. Ở trước tiên giúp hắn xếp vào thành viên tổ chức. Nếu người này khí vận thật sự lớn đến nghịch thiên, may mắn xâm nhập Tam Cung, đến Tam Thánh Cung trọng điểm tài bồi, đãi hắn cánh chim đầy đặn sau, tất là ta Âu Dã gia tộc to lớn hoạn. Truyền lão phu mệnh lệnh, phàm là cùng Diệp Phong tiểu nhi quan hệ thân cận giả, phái ra chúng ta thiên tài, toàn lực chặn giết. 9 tháng sơ 8, ly chính ngọ 12 giờ còn có nửa nén hương tả hữu. Nam ly dung trinh chiến trường sinh lôi trận đầu thi đấu. Thực mau liền phải bắt đầu rồi. Một vị dung mạo không sâu sắc, vẻ mặt khiêm tốn thanh niên, hướng về phía nam ly dung vẻ mặt hiền lành cười cười sau. An tĩnh ngồi xếp bằng ở trường sinh lôi cầu thang hạ. Đang ở tiến hành lúc trước điều chỉnh. Dung nhi, từ từ. Ngươi như thế nào thô tâm đại ý đến liền may mắn phù đều quên mang theo. Mau cùng ta trở về lấy. Diệp Phong ngắm ngắm vị kia khiêm tốn thanh niên sau. Lập tức đối Dung Nhi nghiêm trang nói. May mắn phù, đây là cái quỷ gì? Không thể hiểu được Nam Ly Dung. Bị Diệp Phong lôi kéo liền chạy. Không bao lâu, lại một mình một người về tới sân thi đấu. Trên cổ quả thực treo một khối may mắn phù, thịch thịch thịch, gió thu liệt, chống trận lôi, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngồi xếp bằng ở bậc thang phía dưới vị kia thanh niên. Lập tức đứng dậy, đi nhanh hướng trường sinh lôi thượng đi đến. Nam Ly Dung lại vươn ngón út, không tự giác đè đè chính mình tiểu mũi sau. Lúc này mới nhặt cấp mà thượng, một bên đậu đậu. Lập tức vẻ mặt quái quái ngắm ngắm Nam Ly Dung, cẩn thận Tô Tiểu Nguyệt, lập tức vẻ mặt kinh tủng biểu tình, ngay sau đó giấu đi, ngồi ngay ngắn thiên hậu, tay phải dùng sức moi moi tay vịn. Nam Ly cô nương, thỉnh, trường sinh lôi thượng, Nam Ly Dung đối diện thanh niên, vừa mới vẻ mặt khiêm tốn đối nàng nói cái thỉnh tự. Trong tay đột nhiên liền nhiều ra một cây trường thương. Hướng về phía Nam Ly Dung yết hầu chính là một thương. Súng, hung hăng đâm tới, đánh lén, lại thấy đánh lén, dưới đài người xem tức khắc tập thể ồ lên. Đối mặt như vậy mỹ lệ nhu nhược đến giống thiện lương con thỏ mỹ thiếu nữ. Lại vẫn sẽ đê tiện vô sỉ đến thừa dịp cùng nhân gia chào hỏi hết sức. Ra tay đánh lén, quả thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Thiên a, cái này đê tiện đồ vô sỉ đánh lén tốc độ thật nhanh a, mau đến tựa hồ đột phá không gian cực hạn. Dưới đài vẻ mặt khẩn trương Nam Ly Trùng, lập tức vẻ mặt màu đất, đang ở ngồi ngay ngắn Thiên Hậu, xôn xao một chút phóng người lên, kinh hoàng thất thố đến đem ghế dựa đều mang đổ, tương đương không phù hợp nàng vua của một nước ổn trọng. Vị sư huynh này, thỉnh, dưới đài người xem tập thể xoa xoa đôi mắt, sao lại thế này, chẳng lẽ vừa rồi là tất cả mọi người đều tập thể hoa mắt. Nam Ly Dung vẫn cứ hoàn chỉnh vô khuyết đứng ở kia thanh niên đối diện. Này tình cảnh, giống như là màn ảnh bị đảo đi trở về một lát. Kia thanh niên vừa rồi đánh lén hành vi, tựa hồ giống điện ảnh chung biểu diễn đến xấu kém màn ảnh bị cắt nối biên tập xóa rớt. Tình cảnh tương đương quỷ dị, Nam Ly Dung đối diện thanh niên, vẻ mặt hoảng sợ chung, giơ lên cao đôi tay nói, ta đầu hàng. Vèo, trọng tài vừa mới vừa đứng dậy, đang muốn tuyên bố thi đấu kết quả, lại tới nữa, đầu tiên là sấn chào hỏi đánh lén, hiện tại lại tới cái trá hàng đánh lén, trên thế giới này như thế nào còn sẽ có loại này không biết xấu hổ người a? Một cây trường thương, trống rỗng xuất hiện ở thanh niên giơ lên cao đôi tay chung, thanh niên đôi tay nắm thương, súng. Hướng về phía ba trượng có hơn Nam Ly Dung, hung hăng chát đi, mới trong chớp mắt, liền người mang thương, súng, đã đột phá ba trượng chi cự. Hắn tiến lên, phảng phất không cần thời gian, xôn xao, một đạo kiếm quang một phách mà xuống, dưới đài người xem lại lần nữa tập thể xoa xoa hai mắt của mình. Sao lại thế này? Vừa rồi vị kia tiểu cô nương không phải bị đồ vô sỉ này cấp một thương. Súng, thùng xuyên sao, như thế nào sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở người nọ phía sau. Còn nhất kiếm đem đồ vô sỉ này cấp chém thành hai mảnh. Vừa rồi bị một thương. Súng, thọc xuyên cảnh tượng, chỉ là thị giác lừa gạt trung tàn ảnh. Nam Ly Dung thân pháp thế nhưng mau đến chợt lóe liền tránh đi đối phương tựa hồ không cần thời. Gian lôi đình một thứ, lại còn có vọt đến hắn phía sau đem hắn cấp nhất kiếm chém thành chỉnh tề hai mảnh. Hô hô hô, Thiên Hậu mạnh mẽ vỗ chính mình bộ ngực. Còn hào, bọn nhỏ chính mình thực tranh đua. Tranh đua, Dung Nhi quá tranh đua. Nam Ly Trùng vẻ mặt phá lệ kinh hỉ nói. Dung Nhi gì thời điểm tu luyện ra như vậy kinh thế hãi tục thân pháp. Đứa nhỏ này tàng đến cũng thật thâm a, liền ta cái này làm cha đều bị giấu giếm được. Chấm chấm, nàng này thân pháp thế nhưng tu luyện tới rồi hoang cấp cao giai. Này căn cơ chi tiềm lực, viễn siêu thần cảnh, đạt đến từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Yêu yêu đọc sách. Đặc chiêu, này chờ tuyệt đại thiên kiêu, ta tam thánh cung nhất định phải đem nàng đặc chiêu. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, trường sinh lôi thượng, Nam Ly Dung thật mạnh hút một ngụm nồng đậm mùi máu tươi. Vẻ mặt phỉ nhổ ngắm ngắm ngầm hai mảnh dơ bẩn thi thể sau. Vươn ngón út, không tự giác đè đè chính mình tiểu mũi, bước đi hạ trường sinh lôi, Nam Ly cô nương. Xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiến vào tam cung? Đương tam cung đệ tử, Nam Ly Dung vừa mới xuống đài, một vị tam cung trưởng lão liền bước nhanh đi tới, hướng về phía Nam Ly Dung, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, không muốn, Nam Ly Dung vẻ mặt kinh ngạc chung, chỉ thấy chính mình cha hướng về phía tam cung trưởng lão. Lớn tiếng nói, ta nhà mình khuê nữ. Muốn đặt ở nhà mình dưỡng, liền không nhọc ngươi tam cung lo lắng. Nam Ly Trùng, xem ra ngươi Nam Ly đảo thực lực, đã lăng tuyệt thiên hạ, không ai bì nổi a. Tam cung trưởng lão lập tức hắc mặt nói, mấy ngày ấy liền triều công chúa, đại tần đế quốc tắc thiên đại đế đều lấy có thể lên làm tam cung đệ tử vì vinh. Ngươi Nam Ly đảo, hảo cao ngạo ánh mắt a. Hướng ca, có vào hay không cung bọn nhỏ chính mình định đoạt. Tô Tiểu Nguyệt lập tức kéo ra Nam Ly Trùng. Đối tam cung trưởng lão vẻ mặt bồi cười nói. nhà ta tướng công quá phận cưng chiều tiểu nữ, khó có thể dứt bỏ. Đây cũng là làm phụ mẫu nhân chi thường tình, nhưng ấu hổ một ngày nào đó muốn một mình khiếu ngạo núi rừng. Chim ưng con một ngày nào đó muốn một mình dương cánh bay cao. Tổng oa ở nhà cũng không phải cái biện pháp. Đối nhà ta khuê nữ có thể bị trên đời kính ngưỡng tam cung tương trung. Ta thâm cho rằng Vinh, nếu là tam cung không chê nhà ta khuê nữ thô, ta đây liền thế nàng làm chủ. Đáp ứng rồi, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.